Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649. Chương 1649. Quân xanh hình thức ban đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và Chu Bình Đức nhìn xong trường kỹ thuật sau đó. Chu Bình Đức đi nữ nhi cho bọn họ chuẩn bị nhà mới. Bọn họ nhà mới tự nhiên ở nữ nhi và con rể trong xưởng. Thật ra thì chính là trong xưởng một gian nhà trọ. Chu Băng Hoa đáp ứng cùng Tam Giác Địa ngôi nhà lầu khai thác thời điểm cho bọn họ mua một bộ lâu. Chủ, tương lai tương uy chính là nhà của bọn họ. Chu Bình Đức về nhà. Vạn Phong thì gặp được hai ngày trước từ Thượng Hải trở về Đàm Thắng. Đàm Thắng buổi trưa hôm nay vậy đến Hứa Bân nơi này tặng lễ. Cơm nước xong liền chạy đến tìm Vạn Phong báo cáo công tác. Vạn Phong muốn thành lập công quan bộ, để cho hàng này trở về thành lập công quan bộ. Đồng thời hắn vậy hướng Vạn Phong báo cáo một ít Thượng Hải phương diện sự việc. Người khí chất sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Nghe nói một cá nhân xấu xí nếu như mỗi ngày bị một đám người đàn ông anh tuấn vây quanh nói lời khen tặng, lâu ngày ấy nên người phụ nữ trên mình liền sẽ tản mát ra người phụ nữ nũng nịu mị lực. Giống vậy, một cái xấu xí người đàn ông bị một đám người đẹp vây quanh mỗi ngày nói lời khen tặng, vậy sẽ phát ra phái nam trói lọi. Nhưng mà Đàm Thắng lại đổi được có chút mẹ. Cái này làm cho Vạn Phong rất là không hiểu. Hàng này chung quanh đây là vây quanh những người nào nha? Chẳng lẽ xâm nhập vào thủy tinh trong nhóm đi? Bây giờ liền xuất hiện đồ chơi này. Xem ra người ở Thượng Hải không thiếu giao thiệp với nữ nhân nha. Đàm Thắng ngẩn người một chút, làm sao nhìn ra được? Người xem người cái này loè loẹt. Mặc vào váy liền có thể nữ giả nam trang. Hì hì, công tác cần, công tác cần. Thượng Hải có cấp bậc người đàn ông đều là như vậy. Cái này có phải hay không Thượng Hải người đàn ông bị đen thảm nhất một lần? Ta có thể nói cho ngươi, trong thành người phụ nữ đều là tương đối cởi mở, buổi tối nói không chừng còn có đứng đường. Ngươi vừa vừa tính ngươi cái này nhỏ tầm vóc, đừng làm cả người bệnh trở về. Trong thành lưu huỳnh là thật rất nhiều. Vạn Phong ở Thẩm Quyến liền thấy rất nhiều xử lý cái nghề này người phụ nữ. Mặc dù các nàng che giấu rất tốt, nhưng là các nàng trong mắt phóng đãng là làm sao vậy không che giấu được. Nói sau khi đó vệ sinh điều kiện cũng không xem sau đó. Những thứ này lưu huỳnh trên mình nói không chừng cũng có lộn xộn cái gì tật xấu. Lão đại, người đây chính là oan uổng ta. Ta cũng liền ngoài miệng tốn chút, trên thực tế ta rất giữ mình từ tốt. Ha ha, bắp cải đưa đến mép, heo sẽ ngậm chặt miệng. Lão đại, người cái này thì không đúng. Người cái này thuộc về mắng chửi người. Ở Thượng Hải có nghe hay không liên quan tới Phổ Đông một ít tin tức. Vạn Phong chuyển đổi đề tài, không xen vào nửa người dưới người đàn ông ai khuyên cũng là không việc gì chứng dùng. Phổ Đông muốn mở mang, tháng tư liền sẽ công bố. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đàm Thắng nói để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại tin tức này hắn cũng có thể hỏi thăm được. Cái này đường dây không đơn giản nha. Ta bỏ mặc ngươi là từ nơi nào nghe được tin tức. Trở về ở Phổ Đông nơi đó cho ta mua một mảnh. Tốt nhất mua một 300 đến 500 mẫu, càng lớn càng tốt. Đàm Thắng sợ hết hồn, 300 đến 500 mẫu. Ngươi muốn ở Phổ Đông xây phi trường nha, xây cái nghiên cứu khoa học trung tâm, vậy cũng không tới 300 đến 500 mẫu chứ. Ngươi biết cái gì, còn dư lại tương lai xây lầu đó không phải là tiền nha. Thượng Hải chất bán dẫn phương diện có tin tức gì không có? Tất cả chất bán dẫn xí nghiệp đều ở đây kéo dài hơi tàn bên trong. Đều nói năm nay muốn mở rộng máy tính và chất bán dẫn lĩnh vực. Những cái kia chất bán dẫn nhà máy cũng lòng người bàng hoàng. Chỉ có nguyên kiện 5 nhà máy bởi vì có chúng ta đơn đặt hàng bây giờ qua được tương đối dễ chịu. Đúng rồi, nguyên kiện 5 nhà máy nhóm đầu tiên đơn đặt hàng hoàn thành bao nhiêu? Thật giống như hoàn thành hơn phân nửa. Đến ngày mồng 1 tháng 5 nhóm kia đơn đặt hàng liền kết thúc. Ngày mồng 1 tháng 5 Cố Hồng Trung làm trao đổi cơ hội tập hợp mạch điện phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần lưu phiến thành công liền sẽ tạo thành sản xuất. Đến lúc trong xưởng liền cầm nhiệm vụ này bố trí cho Cố Hồng Trung và Trình Công. Để cho bọn họ tập hợp trao đổi cơ hội bên trong những cái kia phức tạp mạch điện. Ân Chấn Phi bên kia là nhất định sẽ thành công. Đợi hắn dùng bây giờ sản xuất trao đổi cơ hội đứng vững vàng gót chân hơn nữa cướp được một ít thị. Trường phân ngạch, cùng nhóm kế tiếp thể tích nhỏ hơn, tính năng mạnh hơn trao đổi trên phi cơ thành phố, định sẽ đang trao đổi cơ hội trên thị trường dễ như bỡn. Thấp nhất cũng có thể giành lại TQ trao đổi cơ hội nghề nghiệp nửa vách đá Giang Sơn. Một nửa kia liền cho trong tinh tốt lắm. Nói sao quân đội bên kia không phải muốn chế tạo chip sao? Tại sao dường như không có động tĩnh? Cho ta hoa kéo bao nhiêu người mới? Nói cái này đàm thắng hãnh diện, không phải ta thổi. Nếu như Thượng Hải chất bán dẫn xưởng trường cũng không kết quả. Ta có thể cho ngươi mang về hơn ngàn người tới. Không biết ngươi ban đầu nói khen thưởng có tính hay không đếm. Đặc biệt ngươi từ Thượng Hải chiêu mộ tới người kia ta chưa cho ngươi tiền sao? Năm ngoái để đàm thắng từ Thượng Hải mang về 20-30 người. Nhưng là phần lớn đều đi về. Chỉ có 8 người lưu lại. Tưởng thưởng tiền vạn phong đã sớm cho hắn. Người nọ không phải thiếu sao? Nếu là hơn ngàn người ta sợ ngươi rượt nợ. Ta ở các ngươi trong lòng liền hình tượng này. Diêm vương gia sẽ mù tiểu quỷ vậy hai cái chim tiền. Hì hì, lão đại, ngươi cũng biết, Thượng Hải chỗ đó có bao nhiêu tiền vậy không đủ xài. Chút tiền đó mau hoa xong rồi. Hơn 10.000 khối ngươi ba cái hơn tháng cũng nhanh xài hết rồi. Ngươi hàng này không sẽ mỗi ngày tìm tiểu thư chứ. Lão đại, ta bây giờ vẫn là trai tơ. Ngươi tin không? Ta tin. Ta tin đây là năm 90 độ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Để cho hàng này đến Phổ Đông mua đất vạn, Phong còn thật có chút không yên tâm. Hàng này nếu như không người giam quản cần phải thọt lâu tử không thể. Được phái một người đi theo đi. Hàn quảng gia an ninh trong đội có mấy cái miệng mồm lanh lợi người đề cử cho Vạn Phong. Mấy người này Vạn Phong chuẩn bị cũng thả vào công quan bộ bên trong. Lần này đi theo đàm thắng đến Phổ Đông đi. Một cái là giám thị hàng này còn nữa bảo vệ hắn. Hàng này một thân chi hồng khí. Làm không tốt liền sẽ chọc cho cả người lẳng lơ trên mình. Chớ bị người nặng đến sông Hoàng Phố bên trong đi. Vạn Phong dùng một buổi sáng thời gian liền đem công quan bộ tổ chức. Ngày thường hắn vậy lưu ý trong xưởng những cái kia nói chuyện làm việc tương đối lanh lẹ người. Lần này toàn bộ đều chiêu đi vào. Những thứ này có vài người từ nhà máy Nam Loan thiết lập thời điểm ở nơi này. Bọn họ đối với xí nghiệp độ trung thành xa lớn xa hơn đàm thắng loại này không có ở nhà máy Nam Loan bên trong dừng lại người. Hơn nữa từ an ninh đội tới 5 người. Công quan bộ thành lập ban đầu thì có 16-17 người quy mô. Các người nhiệm vụ chính là cho xí nghiệp bày mưu tính kế. Xí nghiệp sản phẩm xảy ra vấn đề gì các ngươi phải phụ trách cho ra thích đáng giải quyết kế hoạch. Còn có chính là không có chuyện gì chọn xí nghiệp và ta tật xấu. Ta giao phó cho các ngươi có đối với ta vỗ bàn quyền lợi. Ngươi nếu như quyền lợi đến cao độ nhất, định, khó tránh khỏi cũng sẽ bị lợi dục che mắt ánh mắt. Lúc này cần ngươi để cho hắn nhận rõ thực tế. Ân Chấn Phi sau đó ở Hoa Uy bên trong tổ chức một cái quân xanh. Đặc biệt chọn Hoa Uy công ty tật xấu. Vạn Phong cho rằng đây là một biện pháp tốt. Hắn cũng phải có như thế một chi đội ngũ tới giám sát mình. Miễn được tương lai mình lâng lâng không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nhiệm vụ này tạm thời liền rơi vào công quan bộ trên mình. Tương lai xí nghiệp quy mô đạt tới vạn người trở lên thời điểm lại tách ra đơn độc tồn tại.